Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345 hy vọng, ai thắng, đánh cuộc một thành, kia thôi ra người nhìn cảnh Vân Chiêu trong tay nhân sâm đã trở nên nhất định phải được. Thậm chí dường như cảnh Vân Chiêu lúc này cầm nhà bọn họ đồ vật giống nhau. Nếu ngươi trong tay nhân sâm là tiền đánh bạc, có phải hay không hẳn là đặt ở chúng ta mấy cái lão trong tay tránh cho ngoài ý muốn. Thôi quân phụ thân nói, này thôi quân phụ thân tuổi chừng 40 tả hữu, nhìn qua rất có uy nghiêm mà ni. Cảnh Vân Chiêu cảm thấy hắn lời này thập phần buồn cười. Cái gọi là tránh cho ngoài ý muốn, chỉ sợ là lo lắng nàng thua lúc sau không nhận chướng đi. Cảnh Vân Chiêu quét ở đây mọi người liếc mắt một cái, nhấc chân đi tới Đầu Ngạn cùng Kỷ San San bên người. Đêm này nhân sâm hộp gấm trực tiếp nhét ở Đầu Ngạn trong tay. Nói, thứ này tạm thời giao cho các ngươi bảo quản. Ta nếu thua, đưa ra đi chính là. Bất quá thả nhớ kỹ, không phải thôi ra, mà là này thôi ra biểu tỷ. Nếu ta thắng, đồ vật tự nhiên là trả lại cho ta. Chờ chuyện này lúc sau, ta tặng cho các ngươi hai mỗi người một kiện lễ vật làm bảo hộ phí. Có thể chứ, này thôi ra biểu tỷ họ Tôn, tên là Tôn Nhan. Nàng người này nhìn đến nhân sâm kia một khắc, đó là một bộ tham lam tư thái. Nàng xem ở trong mắt, tự nhiên minh bạch nàng muốn này nhân sâm, nhưng chưa chắc là tưởng đưa cho thôi ra. Như thế giá trên trời đổ vật, nếu là chắp tay nhường người, vị này Tôn Nhan tiểu thư sợ là cả đời đều sẽ hối hận đến cực điểm mà ni. Hơn nữa, nếu nàng là cùng Tôn Nhan làm đánh cuộc, tự nhiên không có đem đồ vật đưa cho những người khác tư cách. Miễn cho quay đầu lại đồ vật đưa ra đi, này Tôn Nhan còn quỵt nợ. Nếu Tôn Nhan thật là có bản lĩnh được nàng trong tay đồ vật, nàng tự mình giao phó lúc sau, Tôn Nhan có thể hay không giữ được liền không phải chuyện của nàng nhi. Đầu Ngạn cùng Kỷ San San đều là sửng sốt, không nghĩ tới cảnh Vân Chiêu đem như vậy quan trọng đồ vật giao ở bọn họ trên tay. Chỉ nhìn bên cạnh mấy cái đại nhân đầu tới nóng rực ánh mắt, dường như một đám bụng đói kêu vang giống nhau, đôi mắt đều tái rồi. Hành, chuyện này giao cho ta đi. Bất quá ta nhìn xem này nhân sâm không thành vấn đề đi. Kỳ San San nhưng không khách khí, trực tiếp sảng khoái hỏi. Đồng Ngạn lại đột nhiên đem kia nhân sâm hộp ôm thật chặt. Người yên tâm đi, thứ này trừ bỏ ngươi cùng Tôn Nhan ta ai đều không cho. Đồng Ngạn, trước làm ta nhìn xem, ngươi đừng nháo. Ngoạn ý nhi này rớt một cây tham gần kia đều là tổn thất. Đồng Ngạn lập tức nói. Cảnh Vân Chiêu sở dị coi trọng này hai người, một phương diện là toàn bộ dược hội cũng chỉ có hai người kia cùng nàng tương đối quen thuộc. Còn nữa, tương đối tới nói, nàng cũng coi như là hiểu biết hai người kia phẩm tính. Đồng Ngạn làm người chính trực khô khan, không nhiều lắm lời nói, nhưng làm việc thành khẩn nghiêm túc, trong lòng đều có một phen lượng thước, rõ ràng sự tình đúng sai. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng tính cách đã có thể nhìn ra ổn, trọng kiên định, làm người có thể tin. Đến nỗi Kỳ San San, tuy rằng là cái 250 đồ ngốc, nhưng này 250 đồ ngốc thực bướng bỉnh cũng thực tự mình, nhận chuẩn sự tình ai nói cũng chưa dùng. Tuy rằng thái độ cùng ngữ khí từ trước đến nay không thảo hỉ, nhưng nàng phẩm tính vẫn là không thành vấn đề. Cảnh Vân Chiêu nhìn Kỳ San San liếc mắt một cái. Nếu ta thắng, đến lúc đó này nhân sâm ngươi tùy tiện xê mon sơ, hiện tại thứ này là tiền đánh bạc, tự nhiên yêu cầu bảo tồn hoàn hảo. Kỳ San San vừa nghe, nháy mắt hưng phấn nhiều. Nàng có thể khẳng định, nếu Thôi biểu tỷ thắng, kia khẳng định sẽ đem nhân sâm lập tức từ nàng cùng đồng ngạn trong tay lấy đi. Đừng nói gần gũi quan khán, chính là xa xa làm nàng nhìn liếc mắt một cái đều không thể. Liền tính Thôi Quân nói cũng vô dụng, huống hồ ở Tôn Nhan trước mặt, Thôi Quân trước nay đều sẽ không hướng về nàng. Bất quá bởi vậy, nàng liền càng rối rắm. Rốt cuộc là hy vọng ai thắng tương đối hảo. Mà lúc này, Tôn Nhan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này cảnh Vân Chiêu tuy rằng chán ghét, nhưng vừa mới nói làm nàng thực vừa lòng. Nếu nhân sâm bị Thôi ra cầm đi, kia nàng liền không có bản lĩnh lại phải về tới. Một khi đã như vậy, này đánh cuộc còn có cái gì ý tứ? Mà hiện tại, cuối cùng có thể toàn lực ứng phó yên tâm biểu hiện. Hết chương.